sau khi thanh liên địa tâm hỏa dung hợp, không thể nghi ngờ là càng trở nên cuồng bạo, vốn lúc trước băng tầng còn có thể miễn cưỡng chống. Đỡ với màu xanh ngọn lửa nhưng nhất thời bây giờ có chút chống đỡ không nổi. Chất lỏng màu xanh đi qua, băng tầng tự nhiên trở thành không đủ chống đỡ. Hơn thế nữa, khí lạnh phát ra cũng bị ngọn lửa màu xanh thiêu đốt thành một mảng hư vô. Chính vì vậy mà băng tầng bị cắt đứt nguồn bổ sung năng lượng, vì vậy khó mà ngăn chặn dị hỏa ăn mòn. Hiệu quả của băng linh hàn tuyền đang dần dần lùi bước mỗi khi thanh liên địa tâm hỏa bộc phát. Băng tầng phòng vệ trong mỗi kinh mạch cứ dần dần bị đám chất lỏng màu xanh hòa tan. Nhất thời kinh mạch giống như bị kích thích mạnh, thắt chặt lại rồi nở lớn ra. Một đau đớn kịch liệt trong linh hồn dâng lên, khiến cho Tiêu Viêm không khỏi phun ra một ngụm máu. Mạc Ngân lo lắng, hai bàn tay nắm chặt lại nhìn về phía Tiêu Viêm mà cầu nguyện. Phu quân, chàng nhất định phải thành công. Phu quân, chàng nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Căn chặt hàm răng, cơn đau đớn kịch liệt làm cho Tiêu Viêm suýt ngất đi. Thoáng rơi vào mơ hồ mới có thể từ từ ổn định tâm thần. Cả vệt máu cũng không có thời gian lau đi. Ngưng tụ tâm thần khống chế chất lỏng màu xanh tiếp tục vận hành trong kinh mạch. Càng vận hành, Tiêu Viêm đối với khống chế thanh liên địa tâm hỏa càng ngày càng thành thục. Tuy nhiên, càng ngày ngọn lửa màu xanh cũng càng phóng thích ra nhiệt độ khủng khiếp. Lúc đầu, băng linh hàn tuyền trong cơ thể của Tiêu Viêm còn chống đỡ được, sau càng ngày càng yếu và cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Gắt gao cắn chặt răng, Tiêu Viêm cố gắng dẫn động đám chất lỏng màu xanh đang phát tán nhiệt độ kinh khủng xuyên qua kinh mạch, xuyên qua gân cốt trực tiếp khiến cho lớp da bên ngoài thân thể Tiêu Viêm xuất hiện những vết bóng nước phồng rộp lên. Những vết phồng rộp này vỡ tan, lộ ra bên dưới là huyết nhục đỏ hồng. Từng đạo vết nứt từ huyết nhục lan tràn ra, trải rộng từ cánh tay đến thân thể giống như đứa trẻ đỏ hòn, nhìn qua quả có chút kinh khủng. Nhìn Tiêu Viêm cả người hiện lên những vết nứt, Dược lão không thể không hiện lên vẻ khâm phục sức chịu đựng của hắn. Su át hiện loại hiện tượng này có thể nói rằng bên trong Tiêu Viêm đang tràn ngập khí nóng. Chính khí nóng này đã làm ra tay Tiêu Viêm phong rộp, rồi bị phá ra, định từ đó thoát ra ngoài, chạy trốn. Bình thường xuất hiện tình huống này thì không thể nói là thuận lợi. Vì nếu như một khi năng lượng bạo phát thì ra tay của Tiêu Viêm chắc chắn sẽ bị thổi bay. Tuy nhiên khi mà Tiêu Viêm sắp không chịu đựng được thì ngay lập tức tại đan điền một ngọn lửa trong suốt có thêm hài màu vàng kim và bạc trắng vọt ra. Nó hóa thành một đám năng lượng màu bạc nhanh chóng phủ lấy lớp kinh mạch bảo vệ toàn thân Tiêu Viêm bị ngọn lửa màu xanh lam đốt bỏng. Dưới sự bảo vệ của ngọn lửa âm dương này, Tiêu Viêm dễ dàng đem đám ngọn lửa màu xanh dẫn dắt thành một vòng tuần hoàn. Chính vào lúc mà chất lỏng màu xanh đó hoàn thành hoàn mỹ một vòng tuần hoàn trong kinh mạch thì cũng là lúc Tiêu Viêm cảm thấy liên lạc giữa tâm thần của mình cùng với thanh liên địa tâm hỏa thêm sự gắn kết. Khi chất lỏng màu xanh hoàn thành vận chuyển cuối cùng thì đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm chợt nổi lên một trận ba động, toàn thân chấn động. Đấu khí chỉ chấn động nhỏ nhưng toàn bộ khí nóng trong cơ thể Tiêu Viêm lại bạo phát, sau đó hướng đến cánh tay của hắn, một khối da tay cùng máu thịt nổ tung. Đột nhiên một trận đau đớn kịch liệt kéo đến, khiến cho linh hồn Tiêu Viêm run lên vài cái, mồ hôi trên trán tuôn như mưa, làm ướt cả quần áo. Trong lòng hít mạng một khẩu lương khí, Tiêu Viêm đưa tay vào trong nạp giới lấy ra một bình thuốc trị thương, đổ lên miệng vết thương. Sau đó tinh thần tiếp tục chăm chú vào ngọn lửa màu xanh trong cơ thể. Mạc Ngân cũng hoàn toàn sợ hãi cùng với lo lắng nhìn cảnh này. Nàng hô lên, phu quân. Tiêu Viêm phất tay nói, ta không sao. Nàng cách xa một chút cẩn thận bị dị hỏa làm tổn thương. Trong cơ thể Tiêu Viêm, khi thanh liên địa tâm hỏa hoàn thành một vòng vận chuyển thì tử hỏa đấu khí bỗng dưng bốc lên. Dưới sự chỉ huy của tinh thần, đấu khí trong suốt hơi màng hai màu vàng kim và bạc trắng trong đan điền lưu chuyên ra, bao vây chất lỏng màu xanh. Mặc dù mỗi khi đấu khí hai màu này tiếp xúc với dị hỏa thì trong nháy mắt bị đốt thành hư vô, nhưng do nó có đại quân không ngừng tiếp ứng nên cuối cùng thanh liên địa tâm hỏa vừa hoàn thành một vòng vận chuyển lại bị nó dẫn dắt theo lộ tuyến của phần quyết công pháp tiến hành vận chuyển tiếp. Khi thanh liên địa tâm hỏa bị điều dẫn theo lộ tuyến của phần quyết công pháp thì nó tựa hồ cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Nhất thời ôn hòa do vừa vận hành hết một vong chu thiên đột nhiên nhiều ngọn lửa chợt cuồng bạo bốc lên, ngọn lửa màu xanh từ chất lỏng màu xanh bắn thẳng lên, hung hăng thiêu đốt kinh mạch đang được bao bọc bởi năng lượng bạc. Ngọn lửa đi qua chỗ nào thì kinh mạch chỗ đó liên tục bị biến đổi, nhìn qua so với trọng thương không khác gì nhau. Sự kinh khủng khi thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa coi như Tiêu Viêm đã lãnh giáo một chút. Việc thôn phệ còn chưa hoàn thành nhưng thân thể mình đã bị tàn phá đến tàn tạ. Dựa vào thương thế trong cơ thể, cho dù có các loại đan dược trị thương hỗ trợ thì cũng phải mất mấy tháng thời gian mới mong phục hồi được trạng thái trước đây. Dù sao thì lần này cũng là bị thương quá nặng, nếu đổi là người thường sợ rằng bây giờ đã là phế nhân. Đấu khí màu trong suốt kèm theo hai màu không ngừng bị đốt cháy thành hư vô, nhưng mà tại tụ xoáy đấu khí vẫn đưa đấu khí tiến lên, bị đốt bao nhiêu thì lại đưa đến bấy nhiêu. Mặc dù có thể nhìn thấy đấu khí dự trữ trong tụ xoáy không ngừng giảm xuống nhưng bất quá, thanh liên địa tâm hỏa cũng bị nó đưa vào lộ tuyến vận hành của phần quyết công pháp. Sau khi thanh liên địa tâm hỏa xuyên qua lộ tuyến của phần quyết công pháp, cỗ nhiệt lượng mang tính phá hủy khủng khiếp đột nhiên chậm rãi thu liễm, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn tiến vào cái trụ lớn, một tia ôn thuận ẩn ẩn phát tán. Thàng công, Mạc Ngân chăm chú nhìn về phía Tiêu Viêm. Hiện giờ hơi thở của Tiêu Viêm đã trở nên đều đều, mờ nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Nàng thở phào ra một hơi, có lẽ Tiêu Viêm đã thành công luyện hóa dị hỏa. Bất chợt Tiêu Viêm đỏ bừng, toàn thân y phục bị ngọn lửa đốt chạy trọi. Hắn cảm giác được cả người nóng rực. Thân thể của hắn tràn ngập máu nóng, cả người hắn giống như đang ngâm trong một lò lửa. Miệng của Tiêu Viêm há lớn, đầu ngẩng lên trời. Một tiếng hét cực lớn từ miệng của Tiêu Viêm phát ra. Ê a a. Trong tiếng hét của Tiêu Viêm tràn ngập sự đau đớn và thống khổ. Bộ dạng của Tiêu Viêm trong lúc này vô cùng đáng sợ. Mạc Ngân tràn ngập lo lắng nhìn về phía Tiêu Viêm, đôi chân mảnh mai mềm mại và trắng hồng của Mạc Ngân vội vã đạp bằng những hòn đá bị nung nóng đỏ rực chạy tới bên cạnh Tiêu Viêm. Trên khuôn mặt của nàng đã biến đổi trở thành vô cùng lo lắng, ưu phiền, đôi môi đỏ mọng mở ra. Hai bàn tay một vịn tay Tiêu Viêm một vịn lưng hắn sốt sắng mà hỏi, phu quân, chàng làm sao vậy, chàng đừng làm cho thiếp sợ. Đối mặt với đôi mắt rưng rưng tràn ngập nước của Mạc Ngân, trong lòng Tiêu Viêm bắt đầu trỗi dậy dục hỏa tràn ngập. Ánh mắt của Mạc Ngân thấy được con mắt của Tiêu Viêm tràn ngập tơ máu thì nàng có chút hoảng sợ. Miệng của Mạc Ngân liên tục mở miệng hỏi, phu quân, chàng đừng làm cho thiếp sợ. Doạt, bàn tay của Tiêu Viêm đưa lên đem quần áo của Mạc Ngân xé tan. Một bộ ngực lo đủ, hai hạt anh đào bé xinh trên hai gò núi trắng hồng rung rinh trong gió. Trên đó còn có vương vấn một chút mồ hôi khiến cho làn da trắng hồng trở nên bóng loáng. Mạc Ngân bị hành động này của Tiêu Viêm khiếp sợ. Khuôn mặt tràn ngập nước của nàng hô lớn, phu quân, chàng làm gì vậy? A, Tiêu Viêm không có trả lời Mạc Ngân bởi vì trong lúc này hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Cái vũ cao ngất của Mạc Ngân hoàn toàn hấp dẫn hắn. Miệng hắn há ra lập tức cắn lấy đầu vũ của Mạc Ngân. Mạc Ngân chỉ cảm giác được đầu vũ nhạy cảm của mình truyền đến cực kỳ đau đớn. Một bên vũ khác của nàng đã bị bàn tay của Tiêu Viêm chộp lấy. Hắn vặn vẹo mạnh đến mức gò núi của nàng bị vặn vẹo đủ mọi hình dáng. Trên đó còn in những dấu tay đỏ thắm. Phu quân, chàng làm thiếp đau quá. Ê a a. Mạc Ngân không nhịn được đau đớn từ đầu vũ truyền tới hét thảm lên một tiếng. Từ đấu vũ không phải truyền đến khoái cảm mà truyền đến đau đớn. Tiêu Viêm trong lúc này chẳng khác một con thú hoang chỉ biết bú ngực. Không phải nói là cắn xé hai gò núi của nàng mới đúng. Doạt. Bàn tay Tiêu Viêm đưa ra trực tiếp xé đi cả chiếc quần phía dưới của nàng. Hiện giờ Mạc Ngân chẳng khác nào một con thiên nga xinh đẹp bị vặt sạch lông. Toàn thân cao thấp đặc biệt các bộ phận tư mật nhất của nữ nhân bị hiển lộ trong không khí. Phanh. Thân mình của Mạc Ngân bị Tiêu Viêm trực tiếp ấn vào vách đá. Hắn hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của nàng chút nào. Hành động của hắn hoàn toàn là thú tính đến tiến hành giao hoan với Mạc Ngân. Hắn nhấc chân của Mạc Ngân lên, cây côn thịt to tướng dưới hạ thể của hắn đã đỏ bừng đầy gần uốc. Bàn tay hắn cầm lấy cây côn thịt to tướng đỏ bừng đầy gân guốc kia đặt trực tiếp vào huyệt động của Mạc Ngân. Huyệt động của Mạc Ngân rõ ràng chưa được làm ướt. Thân mình của hắn dùng hết sức mạnh nâng lên sau đó đấp ngập cả cán vào bên trong. Thịt hai bên va chạm mạnh đến mức phát ra tiếng đét. Hai cánh thịt đỏ mềm mại của Mạc Ngân bị cây côn thịt to tướng của Tiêu Viêm mạnh mẽ tách ra. Cây côn thịt đâm sâu ngập tận cán. Nó mạnh mẽ đâm vào nơi cuối cùng huyệt động của Mạc Ngân. Mạc Ngân hét thảm một tiếng, đôi mắt của nàng tràn ngập nước mắt. Nàng chưa bao giờ gặp phải tình trạng Tiêu Viêm trở nên như vậy. Bản năng hoàn toàn là thú tính tới tiến hành chi phối bản năng quan hệ tình dục của hắn. Bây giờ trong lòng Mạc Ngân bắt đầu có chút sợ Tiêu Viêm. Hắn chẳng lẽ không thể nhẹ nhàng một chút trong khi tiến hành việc này hay sao? Tiếng va chạm mạnh mẽ liên tục vang lên. Nguyên nhân bởi vì do Tiêu Viêm dùng những cú đâm mạnh mẽ khí đút cây côn thịt vào sâu bên trong. Hiện giờ hắn cảm giác được từng đợt khoái cảm cùng mát mẻ từ cây côn thịt truyền vào não bộ. Hắn liên tục dùng tay giữ chặt mông của Mạc Ngân tiến hành va chạm nguyên thủy và mạnh mẽ nhất. Từ hai thành thịt trong huyệt động của mình, Mạc Ngân cảm giác vô cùng đau đớn và bỏng rát. Mặc dù nàng có một chút khoái cảm nhưng phần lớn là đau đớn. Dịch âm huyệt của nàng chưa có tiết ra được nhiều thì đã bị sức nóng của cây côn thịt to tướng ra vào đồng thời đem hong khô. Huyệt động của nàng trong lúc này đã bắt đầu sưng húp lên. Trên mắt của Mạc Ngân tràn ngập nước, đau, dừng lại đi, đau, bách, bạch, đét, đét. Thay vì đáp lại lời thỉnh cầu của mình thì Tiêu Viêm càng ra sức đâm nhanh và mạnh hơn. Nó mạnh đến mức phát ra tiếng đét rất to. Thứ này không phải là Tiêu Viêm dùng tay vỗ vào cặp mông mềm mại trắng hồng của Mạc Ngân mà do hắn đâm quá mạnh khiến cho thịt hông của hắn va chạm vào mông của nàng phát ra. Thân mình của nàng chẳng khác nào một quả bóng cao su bị đấm thật mạnh vậy. Thiếp đau quá. Dừng lại đi mà. Trên mặt của Mạc Ngân tràn ngập nước mắt. Nàng bắt đầu tiến hành cầu xin Tiêu Viêm. Lời cầu xin của nàng chi được đáp trả bằng những cú giao hoan mạnh mẽ hơn. Bàn tay của hắn còn liên tục liều mạng bóp lấy một bên vú của nàng. Hai bên vú đã trở nên đỏ bừng tràn ngập dấu tay ửng đỏ. Mà điều làm cho nàng đau lòng nhất trong lúc này lại là một điều khác. Tiêu Viêm giống như trong cơn mê sảng. Hắn vừa giao hoàn cùng nàng vừa gọi tên một người con gái khác. Vân Nhi, ta yêu muội, ta yêu muội. Hắn vừa mở miệng lẩm bẩm bắt đầu hôn lên vành tai của Mạc Ngân đồng thời ra sức tiến vào thật mạnh tiến ra thật nhanh ở huyệt động của nàng. Có lẽ đối với Mạc Ngân thì lần giao hoan thô bạo này nàng có thể chịu được nếu như hắn gọi tên của nàng trong lúc tiến hành giao hoan. Tuy nhiên sự thật quả thực khiến nàng đau lòng. Cây côn thịt to tướng và vô lại kia đang đâm vào huyệt động sâu nhất của nàng. Thân mình hắn đang cưỡi trên người của nàng. Nhưng hắn hiện giờ lại đang gọi tên một người nữ nhân mà nàng chưa từng bao giờ gặp mặt. Mạc Ngân cũng biết được rằng trong lòng hắn có hình bóng của một người nữ nhân khác. Nàng tin tưởng mình nhất định sẽ đánh động được trái tim Tiêu Viêm. Nhất định mình sẽ chiếm trọn được trái tim của Tiêu Viêm nhưng nàng đã nhầm. Bao nhiêu cố gắng trong nhiều tháng qua của nàng hoàn toàn đổ xuống biển. Nó chẳng khác nào giống như một viên muối bỏ vào biển rộng khiến cho nó bị hòa tan không có chút dấu hiệu nào biến chuyển cả. Trái tim của Mạc Ngân hoàn toàn chết lặng, nó giống như có trăm nghìn mũi kim đâm vào trong trái tim của nàng. Trái tim của nàng thắt lại bởi vì đau đớn. Nó hoàn toàn tan vỡ khi nghe được những tiếng gọi Huân Nhi từ trong miệng của Tiêu Viêm. Hóa ra từ trước đến nay nàng hoàn toàn là vật phẩm thay thế cho người nữ nhân gọi là Huân Nhi kia. Từ huyệt động của nàng không còn truyền lên chút khoái cảm nào nữa mà biến thành chịu đựng đau đớn. Toàn bộ cơn đau đớn từ huyệt động do bị cây côn thịt to tướng của Tiêu Viêm đâm ra rút vào đánh mạnh nên não bộ của nàng khiến cho nàng trở nên tỉnh táo hơn. Bởi vì trong lúc này đau đớn về xác thịt của nàng hoàn toàn chẳng thể nào so với đau đớn về mặt tinh thần của nàng. Bạch, bạch, bạch. Từng tiếng va chạm do cây côn thịt to tướng đấm vào huyệt động sưng húp cộng thêm tiếng thở dốc của nam nhân vang lên. Hai hàng lệ nóng hổi từ mặt của Mạc Ngân bắt đầu chảy ra. Nàng không có mở miệng kêu rên đau đớn cũng không có mở miệng kêu rên biểu hiện ra sự sung sướng. Nàng hiện giờ giống hệt một cái xác không hồn, một con búp bê chỉ để phục vụ thú dâm dục của Tiêu Viêm trong lúc hắn giao hoan với nàng mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, tìm kiếm đan dược cho nữ vương Mỹ Đổ Toa tại mảnh đất màu xanh trong không gian thiên hà quyết. Thần mình của một thanh niên mặc y phục màu xanh lam để hở ngực trần, mái tóc màu bạch kim nhẹ nhàng bay lượn dưới ánh sáng lờ mờ xinh đẹp. Tà áo hắn hơi nhẹ tung bay trong gió, khuôn mặt của hắn khá là tuấn tú. Đôi mắt đang nhắm nghiền lơ lửng trước một cái ngọc giản khá lớn bay lơ lửng tại giữa vị trí trung tâm của mảnh đất. Một dòng thông tin chuyển động vào trong não của người thanh niên này: Tam linh bổ hồn đan, tinh thể dưỡng nguyên đan, dung linh bảo thể đan. Hàng loạt thông tin xuất hiện trước mặt của thanh niên. Hắn chăm chú đọc những loại đan dược này cũng như cách bào chế chúng. Khóe miệng của người thanh niên này hơi cong lên, bộ mặt có vẻ xuất hiện sự suy tư. Hắn giống như đang suy nghĩ việc gì rất khó khăn. Trên miệng thi thoảng xuất hiện khe khẽ thở dài một hơi, trên khuôn mặt tràn ngập ưu sầu. Ở phía dưới mảnh đất màu xanh trồng rất nhiều các loại thảo dược với nhau, linh khí tràn ngập khắp nơi. Ngay cả một số loại thiên địa linh vật giống như các loại đá không ngờ cũng có thể phát triển ở trong mảnh đất màu xanh này. Mặc dù mấy viên đá này phát triển vô cùng chậm chạp nhưng quả thực chúng đang phát triển. Một con rồng có 9 màu cực kỳ xinh đẹp và đáng yêu. Nó cũng chỉ bé bằng 2 ngón tay đang di chuyển cái bụng béo ục ịch của nó dưới đám lá cây. Trong miệng của nó vẫn tồn tại một cây dược thảo đang bị nó nhai rất kỹ. Sau khi nuốt những thứ này xong thì con rồng nhỏ bé chui rúc dưới một tán cây nhanh chóng nhắm mắt lại đánh một giấc ngủ lớn. Tiếng ngáy be bé của nó phát ra cùng với bộ dạng lười ngác này của nó quả thực chọc cho người yêu thương. Quả thật với vóc dáng và hình thể đáng yêu của nó thì không ai nghĩ được rằng ẩn dưới sức mạnh của con rắn kia là một sức mạnh khủng bố khiến người run sợ. Bất chợt con rắn lóe ra ánh sáng, thân hình nó trong lúc này dần dần lớn lên. Hai cái chân phía trước dần dần biến thành một đôi tay trắng nõn dài thon thả giống như ngọc thạch. Hai cái chân cũng dài ra biến thành một đôi chân thon dài cao vút. Vảy dần dần biến thành một làn da trắng hồng và bóng bẩy. Các mông tròn săn chắc để lộ ra trong không khí. Chiếc eo thon thả mềm mại nhẹ nhàng đung đưa. Hai hàng vú cao ngất và vểnh lên trong không khí để lộ ra hát hạt lạc đồ hồng đáng yêu. Một khuôn mặt cực kỳ mê người xinh đẹp đến yêu dị xuất hiện trong không khí. Đôi môi mềm mại đỏ hồng. Chiếc cổ trắng ngần mềm mại. Mái tóc đen nhánh dài mượt mà xõa xuống dưới nền đất. Một thiếu nữ ngoài 20 cực kỳ xinh đẹp xuất hiện. Nàng lưỡi nhác vươn mình một cái. Bộ dạng lưỡi nhác này quả thực khiến cho bất cứ nam nhân nào thấy được thì thần hồn đều phải điên đảo. Đôi mắt hơi rưng rưng chút nước chớp nhẹ nhìn về phía không trung. Dường như người thanh niên kia cảm nhận được gì đó. Đôi mắt của hắn từ từ mở ra. Trong một khắc, hai mắt người giao nhau. Cả hai người cảm giác được một dòng điện truyền qua thân mình của hai người. Trong một khoảng thời gian, cả người thanh niên và thiếu nữ đều ngây ngẩn nhìn về phía nhau. Thân mình của người thanh niên từ từ hạ xuống phía dưới. Hắn lẳng lặng đi tới phía người thiếu nữ. Trong ánh mắt của thiếu nữ cũng tràn ngập chờ mong nhìn về phía người thanh niên. Cả hai người không có nói với nhau một câu. Bàn tay người thanh niên nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mái tóc của người thiếu nữ. Đôi môi hơi hồng của hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của thiếu nữ. Hai bàn tay mềm mại trắng nõn như ngọc thạch của thiếu nữ trực tiếp vươn lên đem hai tay ôm lấy cổ của hắn. Hai đôi môi mềm mại áp vào nhau. Người thanh niên chỉ cảm giác được toàn thân nóng ran. Từ miệng của nàng phả ra một hơi nóng có mùi thơm nhẹ nhẹ. Chiếc lưỡi của hắn trực tiếp tách ra hàm răng trắng bóc thẳng tắp giống như hạt bắp của nàng mà xâm nhập vào bên trong. Thiếu nữ cảm giác được từ đầu lưỡi truyền ra một cảm giác tê dại. Chiếc lưỡi của hắn trực tiếp tiến vào trong miệng của nàng. Nàng cảm giác nó cực kỳ mềm mại đồng thời cực kỳ hiếu động. Nó cuốn lấy đồng thời nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve lấy chiếc lưỡi của nàng. Đồng thời đôi môi của người thanh niên liên tục hút lấy đôi môi của nàng. Hắn tham lam hút lấy đầu lưỡi của nàng. Nàng cảm giác được toàn thân hơi run lên. Một cố sảng khoái tê dại từ đầu lưỡi truyền tới. Người thanh niên kia đồng thời cũng cảm giác được khoái cảm từ miệng truyền tới. Bàn tay hắn không nhịn được vuốt ve trên eo của nàng. Hắn mơn trớn từ lưng đến phần eo không xương của nàng. Cảm giác tuyệt vời tê dại từ bàn tay truyền tới. Khi bàn tay hắn bắt đầu chạm lên cặp mông tròn mềm mại và săn chắc kia thì miệng của nữ nhân phát ra một tiếng rên cực kỳ dâm đãng. A, hắn cảm nhận được hơi nóng phá vào miệng của mình. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên cổ của thiếu nữ. Hắn tham lam hít lấy mùi hương thơm từ cơ thể của nàng truyền ra. Bàn tay thì liên tục vân vê nhẹ nhàng cặp mông của nàng. Cảm giác mềm mại thoải mái từ bàn tay truyền lên não khiến cho dục hỏa của hắn nhanh chóng bị đốt cháy hừng hực. Đặc biệt âm thanh rên rỉ dâm đãng của nàng hoàn toàn chính là tiên nhạc, nó chẳng khác nào dầu đổ vào lửa cả. Đôi môi đỏ mọng mềm mại của thiếu nữ khẽ mở phát ra âm thanh rên rỉ đầy dâm đãng. Hơi nóng trực tiếp phả vào tai của hắn. Thiếu nữ cảm giác được vai, cổ của mình truyền tới cảm giác hơi nhột nhột. Sau đó lại truyền tới cảm giác tê dại. Nàng cảm nhận được hơi thở nóng bóng của hắn truyền vào tai của nàng khiến cho toàn thân nàng run lên. Từng trận khoái cảm truyền vào não khiến cho nàng có chút mụ mị. Cặp mông của nàng bị hắn nắn bóp truyền ra những cảm giác cực kỳ sướng khoái. Miệng của nàng phát ra tiếng rên rỉ. Hắn không ngờ lại trực tiếp há miếng ngậm luôn lấy hạt lạc đỏ hồng và xinh xắn của nàng. Bàn tay của thiếu nữ không nhịn được trực tiếp ôm lấy đầu hắn bắt đầu vân vê. Tay kia của hắn đã trực tiếp chộp một bên ngực khác của nàng mà xóa nắn đủ mọi hình dáng. Cảm giác sung sướng đến tê dại từ hai cặp vú cao ngất của nàng truyền tới khiến cho tâm trí nàng phiêu diêu dục tiên dục tử. Hai cặp vú của nàng bắt đầu cương cứng và vểnh cao. Một cảm giác nóng bỏng từ bụng truyền tới hạ thể của nàng. Huyệt động của nàng bắt đầu chảy ra một chút dịch lỏng trăng trắng. Trong huyệt động bắt đầu phát ra cảm giác ngứa ngứa, nóng và ẩm ướt. Người thanh niên cười cực kỳ dâm đãng nói, lung linh, nàng thật là mới một chút đã cương cứng rồi này. Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa vú nàng, miệng còn giống như một đứa trẻ con khát sữa liên tục bú mút hạt lác hồng hào của nàng. Đầu thiếu nữ ngửa lên, hiện giờ hai má của nàng ửng đỏ. Toàn thân lan tràn một màu đỏ phớt giống như người say rượu. Giọng nói của nàng phát ra những tiếng đứt quãng, phu. Bàn tay liên tục xoa xoa chiếc đầu đang rụi vào ngực của nàng. Hắn cũng không đáp lại lời của nàng. Hắn nhẹ nhàng bú mút hai hạt lạc xinh xắn trên gò núi đôi ngao nghệ của hắn. Hắn hút chụt một cái. Cặp vũ của nàng bị hắn kéo dài ra phía trước trực lực hút từ miệng của hắn. Thực sự lực hút có vài phần mạnh mẽ. Cảm giác khoái cảm tê dại kèm theo hơi chút đau truyền thẳng vào lão của thiếu nữ. Miệng của nàng phát ra tiếng rên rỉ, ây ây, cực kỳ dâm đãng. Hai cặp vũ của nàng rung rinh cực kỳ mê người trước lực hút từ miệng của người thanh niên. Hắn không có ngừng lại mà hôn nhẹ nhàng từ bầu ngực rồi đền bùng, rồi đến phần rốn, xuống thấp hơn nữa. Bàn tay của thiếu nữ cũng theo như vậy ôm lấy đấu của hắn. Hai tay của hắn trong lúc này đã đặt ở bên phần mông mềm mại của nàng. Ánh mắt của hắn hao háo nhìn về phía trước. Chiếc mu mềm mại trắng hồng hơi vểnh lên. Hai thành thịt trắng hồng mềm mại có chút bóng loáng. Ngoài ra chúng giống như được thoa lên một lớp son đỏ ửng mê người. Hai thành thịt khép lại để lộ ra một cái khe be bé đáng yêu. Thiếu nữ nghe rõ được tiếng nuốt nước miệng của hắn. Nàng thấy được hắn hao háo nhín về phía bộ phận tư mật nhất của nàng. Mặc dù trước đây lần nào hắn cũng bú mút nơi này của nàng, dù nàng đã quen thuộc nhưng thấy bộ dạng tham lam của hắn khi hắn nhìn hao háo vào nơi này của nàng thì nàng vẫn cảm giác được trong lòng nhộn nhạo có chút xấu hổ. Đột nhiên, hắn hơi hít hít cái mũi kề sát vào nơi... tư mật của nàng. Một âm thanh có vài phần dâm đãng và vô sỉ trực tiếp truyền vào tai của nàng, thật là thơm a. Hơn nữa còn dỉ ra nước rồi này. Sau đó một cảm giác tê dại truyền từ nơi tư mật nhất đánh thẳng vào não của nàng khiến toàn thân của nàng run rẩy. Bàn tay ngọc ngà của nàng vươn ra túm thẳng đầu của hắn. Một mùi hương nhẹ nhẹ từ hai thành thịt, nói đúng hơn là cái kẽ nhỏ bé hẹp cùng với cái dịch màu trong suốt giống như hạt châu bám vào kẽ bé xinh, khiến cho dục hỏa trong lòng người thanh niên điên cuồng tăng lên. Hắn không nhịn được há miệng lè chiếc lưỡi dài ẩm ướt ra manh mẽ liếm một cái. Từ miệng của thiếu nữ rên lên một tiếng rõ to, thân mình nàng run lên. Hai thành thịt dưới tác dụng của chiếc lưỡi có vài phần biến dạng, chúng bị chiếc lưỡi tách ra, đồng thời chiếc lưỡi đó mút sạch lấy dịch nhớp nháp dính vào chiếc khe, đồng thời một phần đỉnh của đầu lưỡi lướt qua hơi xâm nhập một chút vào trong huyệt động. Hắn đem toàn bộ dịch của nàng tiết ra bú mút rất cẩn thận. Thân mình của thiếu nữ giống như con rắn uyển chuyển trước chuyển động của người thanh niên, chuyển động của nàng giống như phối hợp lại giống như từ chối. Hai tay của hắn vòng ra ôm lấy mông nàng, ấn thẳng vào mặt của mình, miệng liên tục làm đủ các loại hành động như bú mút rồi liếm láp cực kỳ kỹ càng. Chiếc hột bé xinh trên miệng huyệt động của nàng bị hắn tham lam bú mút. Vẻ mặt của hắn trong lúc này chẳng khác một tên dâm tặc là bao nhiêu. Hắn còn chép miệng khoái trá khi nuốt những thứ dịch do nàng tiết ra, đồng thời mặt còn giả ngu. Sao mỗi lần ta liếm sạch lại chảy ra nhiều như vậy nhỉ? Không được, ta phải liếm sạch nó. Dừng lại đi phu quân. Hai má của nàng đã biến thành đỏ bừng, nàng cố gắng phản bác lại hành động của người thanh niên đang bú mút nơi. Tư mật nhất của nàng. Hắn chẳng thèm đáp lại lời của thiếu nữ. Chiếc lưỡi của hắn được vọt nhọn. Hai ngón cái trực tiếp áp lên hai cánh thịt đỏ hồng đem chúng tách ra. Nhìn thấy cửa động được mở ra, chiếc lưỡi được vọt ngọn trực tiếp đâm vào phía bên trong. Từ miệng của thiếu nữ rên lên tiếng cực kỳ lớn. Nàng cảm giác được có thứ gì đó mềm mại ẩm ướt chui tọt vào trong huyệt động của nàng. Nó liên tục mút lấy đồng thời liếm láp thành thịt phía trong, khiến cho nàng cảm giác được từng đợt khoái cảm truyền đến. Đầu của người thanh niên liên tục di chuyển nhẹ nhẹ đem lưỡi mình đâm vào phía sâu bên trong huyệt động của nàng. Hắn cảm giác được thành thịt hai bên đang bóp chặt lấy chiếc lưỡi của hắn. Bất chợt chiếc lưỡi đâm sâu vào bên trong thì hắn cảm giác được có thứ gì đó vương vướng thì phải. Hắn lại tiếp tục thủ dùng lưỡi đâm vào lần. Hắn nhớ được huyệt động của nàng khá sâu mới đúng. A thiếu nữ lại vặn vẹo thân mình rên rỉ ra những tiếng rên dâm đãng. Bất chợt lúc này hắn ngừng lại. Ánh mắt thiếu nữ cũng có vài phần ngạc nhiên. Đầu nàng cúi xuống thì thấy được hắn dùng ngón tay trỏ từ từ tiến vào trong huyệt động của mình. Hắn đang tách ra cái thịt của nàng ra muốn tiến vào bên trong dò xét. Bất chợt bàn tay của hắn bị nàng nắm lấy. Thiếu nữ mở miệng nói, phu quân, cẩn thận rách của ta. Ngươi chẳng lẽ muốn bị vạn xà phệ thể? Vạn xà phệ thể. Nghe được lời này thì thanh niên mới tò mò. Hai hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại. Hắn nhớ đến gì đó. Hai má của thiếu nữ ửng đỏ. Nàng lên tiếng nói, chàng chẳng nhẽ không nhớ sao? Nếu như thiếp không có trải qua tế đàn tắm rửa, nếu như cùng với chàng tiến hành việc phòng the như vậy, theo lẽ thường chàng sẽ bị vạn xà phệ thể. Nghe thấy lời này thì Tiêu Sơn ngẩn người, khóe miệng hắn liên tục co giật. Hắn cúi đầu nhìn xuống hạ thể của mình, cây côn thịt to tướng của hắn đã ngẩng lên. Hắn nhìn về phía thiếu nữ hỏi, lung linh, đây là đang trêu chọc ta sao? Nghe thấy vậy thì nữ vương Mỹ Đổ Toa cảm giác được trong lòng có chút vui vẻ. Trên khuôn mặt của nàng xuất hiện một nụ cười hạnh phúc, ai bảo chàng muốn làm như vậy, cẩn thận rách mất nó. Nói đến đây khuôn mặt của nữ vương Mỹ Đổ Toa ửng đỏ, nghe thấy vậy thì khuôn mặt của Tiêu Sơn nghệt ra. Miệng của nữ vương Mỹ Đổ Toa nhảy lên mang theo vài phần trách mắng, còn không phải tại nam nhân các chàng sao, nam nhân đều thích lấy đi lần đầu của nữ nhân, nếu không phải bởi vì chàng thì trong khi hóa hình thiếp cũng chẳng muốn giữ lại nó. Khóe miệng của Tiêu Sơn liên tục giật giật. Đây là thế nào? Hóa ra nữ vương Mỹ Đổ Toa khi hóa hình đã giữ lại màng trinh để cho hắn phá sao? Nghe thấy vậy ngón tay của Tiêu Sơn hơi rút ra. Hắn đem ngón tay dính nhớp dịch đưa lên miệng mút nhẹ. Sau đó đôi mắt nhìn về phía nữ vương Mỹ Đổ Toa nói, yên tâm, ta sẽ làm nhẹ nhàng đảm bảo không làm rách nó. Nói xong hắn rất từ tốn tách hai cánh thịt ra đút ngón trỏ từ từ vào bên trong. A miệng của nữ vương Mỹ Đổ Toa phun ra một tiếng rên dâm đãng. nàng cảm giác được ngón trỏ của hắn đang ở trên màng trinh của nàng di chuyển nhẹ nhàng thăm dò nó. Từng trận khoái cảm từ huyệt động đánh thẳng vào não của nữ vương Mỹ Đổ Toa. Tiêu Sơn cũng không có dám nghịch ngợm nhiều hơn nữa. Hắn bất đắc dĩ thu ngón tay lại. Hai bàn tay ôm lấy mông của nữ vương Mỹ Đổ Toa. Miệng bắt đầu tham lam bú mút hạ thể của nữ vương Mỹ Đổ Toa. Trong không khí hình thành lên hai cánh tay nước trực tiếp chộp lấy hai cặp vú cao ngất của nữ vương Mỹ Đổ Toa mà bắt đầu xoa bóp. Nữ vương Mỹ Đổ Toa vốn không giống như trước kia. Nàng cũng không còn là một thiếu nữ không hiểu phong tình gì. Bàn tay liên tục xoa đầu hắn biểu thị mình đồng ý với hành động của hắn, chỉ cần hắn không đi quá đà là được. Nếu như cần thiết lát nữa có lẽ nàng sẽ dùng cặp vú cao ngất cùng với miệng của nàng giúp hắn thỏa mãn. Thân mình của nữ vương Mỹ Đổ Toa giống như con rắn liên tục vặn vẹo. Sau đó cả cơ thể nàng đỏ hồng lên, nó co giật giống như động kinh vậy. Nữ vương Mỹ Đổ Toa phát ra một tiếng rên cao vút, ê a a. Thân mình của nàng phập phùng co giật giống như người điên. Nàng cảm giác được linh hồn của nàng giống như lơ lửng trên 9 tầng mây. Một cỗ dịch nóng hổi từ bụng của nàng vọt xuống hạ thể thông qua huyệt động bắn ra ngoài. Toàn bộ dịch nóng trắng trong suốt mà nàng tiết ra bắn đầy miệng của Tiêu Sơn. Hắn cười khổ một tiếng nói, lần này lại nhiều như vậy. Hắn dùng ngón tay quệt miệng của mình đem dịch lỏng liếm thật sạch sẽ. Miệng cũng không quên liếm láp sạch sẽ huyệt động của nữ vương Mỹ Đổ Toa. Thân mình nữ vương Mỹ Đổ Toa được hắn đặt xuống đất. Toàn thân nàng có chút mồ hôi, thân thể đỏ hồng. Tiêu Sơn hít một hơi khí lạnh cởi quần của mình ra. Dù sao hắn muốn để nữ vương Mỹ Đổ Toa giúp mình một chút. Đôi mắt nữ vương Mỹ Đổ Toa tràn ngập nước. Nàng mở miệng đáp lại, phu quân, xin lỗi. Nghe được lời này thì khóe miệng Tiêu Sơn giật giật. Cây côn thịt to tướng đầy gân guốc dựng thẳng trong không khí tại đỉnh điểm 12 giờ. Cây côn thịt to tướng cũng giống như Tiêu Sơn, nó bắt đầu phản đối. Nó cũng liên tục co giật. Sau khi tiếng xin lỗi phát ra từ miệng của nữ vương Mỹ Đổ Toa, thân mình nàng lóe ra ánh sáng. Hai tay biến nhỏ lại thành một cái chân giống như loài bò sát có 5 cái móng vuốt. Hai chân thon dài mềm mại kia cũng biến thành hai cái chân. Huyệt động bé xinh mà Tiêu Sơn ngày ngày dùng miệng và côn thịt yêu thương thì biến thành một lớp da bóng loáng. Khuôn mặt của nàng cũng dần dần thu nhỏ biến thành một cái mặt giống như mặt rắn. Cây côn thịt đầy gân giống như khóe mặt của Tiêu Sơn liên tục co giật nhìn về phía con bò sát đáng yêu có 4 chân này. Nó ngáp một tiếng sau đó tiếp tục nằm ngủ. Tuy nhiên ánh mắt của nó trợn to nhìn về phía cây côn thịt đang co giật dưới hạ thể của Tiêu Sơn. Dường như nó khá hứng thú với cái thứ đồ chơi này. Chiếc lỗ mũi to tròn hơi thở ra phì phì. Khóe miệng của Tiêu Sơn liên tục có giật. Theo lý thì cây côn thịt này sẽ đút vào đôi môi mềm mại và đỏ hồng. Nếu như hắn hiện giờ đút vào cái miệng đầy răng lởm chởm của con rồng này, không biết nó có còn toàn vẹn trở về hay không. Cây côn thịt không ngờ nhanh chóng từ trạng thái cương cứng trở nên mềm xèo. Nó bắt đầu rụ xuống teo nhỏ lại, con rồng trợn to mắt nhìn về phía cảnh này. Nó cảm giác cái thứ đồ vật này chơi rất tốt. Rõ ràng nó đang to tướng cùng nổi đầy gân sau đó lại có thể rút ngắn lại. Đồ chơi này bé lại rồi mềm đi. Quả thực chính là một thứ đồ chơi rất tốt, bởi vì đồ chơi này có thể biến to, biến nhỏ tùy thích được. Không để ý đến con mắt tò mò của con rồng kia. Tiêu Sơn trực tiếp thở dài đem cái quần trực tiếp mắc lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, luyện chế hoa của thất huyễn thanh linh tiên ngồi tại trong căn phòng đá nhỏ. Hai mắt của Tiêu Sơn nhắm nghiền lại. Ánh mắt tĩnh tâm về phía bên trong cơ thể của mình. Một quả mặt trời màu vàng kim lớn đang liên tục quay tròn. Quay chung quanh nó là 4 tiểu hành tinh khác nhỏ hơn. Trong lúc này hắn giống như từ trên không trung nhìn xuống một mô hình hệ mặt trời đang liên tục chuyển động. Trong ánh mắt thâm thúy của Tiêu Sơn nhìn chăm chú về một viên tinh cầu màu đỏ rực như lửa đang tự quay quanh mình, đồng thời cũng quay quanh mặt trời. Trong con ngươi Tiêu Sơn xuất hiện một cái tinh hệ liên tục quay tròn. Đôi môi của Tiêu Sơn hơi mím lại. Hắn thử tiến lại gần cái viên cầu màu đỏ rực như lửa kia.